Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 217 chương đại dự, Ngụy Tây Đường chăn nhi khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu nha đầu người lớn lên, kia mau bệnh cũng làm trầm trọng thêm, động một chút là ngăn tướng mạo thanh tú nam tử muốn thỉnh về nhà đương tướng công. Nếu như ngăn cản một ít không biết tên nam tử hoàn hảo. Nhân gia chỉ biết mắng một câu chạy, nhưng mặt nhi liên tiếp hai lần, đâu gọi được trong triều nhân viên quan trọng ra công tử. Làm kia hai viên đại thần cùng ở liên tiếp dâng thư cáo trạng. Nói Văn Tĩnh công chúa ý đồ cường cướp dân nam ơ siêu này nếu như đổi cái mỹ mạo như hoa. Kia dân nam tám phần cũng là cam tâm tình nguyện bị cướp đi trở về. Văn Tĩnh quận chúa kia tướng mạo. Thật sự là làm cho người ta không phương diện kia tâm tư. Bây giờ Kim Châu nội thành người đô ở suy nghĩ. Văn Tĩnh quận chúa tới xuất giá tuổi tác sau. Bệ hạ phải như thế nào đem nàng gả ra. Là nhiều thiếp đầu cưới đâu. Còn là hạ đạo ý chỉ đâu. Này thánh chỉ một chút. Ai dám cãi lời. Chính là không nghĩ ra được nhà ai nhi tử xui xẻo như vậy bị quận chúa chọn chúng. Trong kinh có cùng quận chúa không xê xích bao nhiêu nam tử người nhà. Cũng bắt đầu bài ngón tay tính toán thế nào mới có thể Ngụy Tây Đường bất huấn nàng huấn ai. Đừng thấy tuổi không lớn lắm, bất quá mặt nhi vóc dáng nhảy lên cao. Hơn nữa quanh năm luyện võ, kia tiểu thân thể luyện thế nhưng chắc rất, vóc người thon dài tứ chi hữu lực, quang nhìn bóng lưng, chỉ sợ Kim Châu tìm không được thứ hai so với nàng bóng lưng coi được. Khuôn mặt còn là bộ dáng kia, nhân gia nói cái gì nữ đại 18 biến, tới mặt nhi ở đây, này tiểu hắc mặt tựa hồ không tính toán biến bạch tựa được. Mỗi khi Hoàng Thái Hậu nhìn đều phải thở dài, không phải nói 100 che tam xấu sao, mặt nhi này lớn lên đen tùi, muốn thế nào coi được đâu. Truyền triệu phó tranh ý chỉ đã phái ra, Ngụy Tây Đường bây giờ sẽ chờ hắn mau một chút đã trở về. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bây giờ đã chạy ổn định không ít. Như cũ là tròn vo hai, chính là nói lao niên kỳ, mặc dù nói không phải rất rõ ràng, bất quá mỗi lần cũng không dừng bla bla nói một chuỗi dài. Muốn nói Tiểu Hy Nhi thích nhất người là cái nào? Không phải Hoàng Thái Hậu cũng không phải Ngụy Tây Đường, mà là Tả tướng đại nhân. Hoàng Thái Hậu mặc dù sủng Tiểu Hy Nhi, bất quá có ít thứ không dám gọi nàng ăn bậy, cho nên đô hội khống chế, Ngụy Tây Đường kia quản chính là càng nhiều, cảm thấy nàng quá mập, riêng dặn Ngự Thiện Phong không cho nhiều làm đầu ngọt, thế là, Tiểu Hy Nhi cứu tinh đã thành mỗi ngày đều phải quá khứ nhìn một hai lần Tả tướng đại nhân. Tả tướng quý phủ có một đôi hội làm các loại điểm tâm bánh ngọt tiểu đồng. Mỗi ngày đô đổi phương pháp thay tiểu công chúa làm ăn. Bệ hạ không cho tiểu công chúa ăn đầu ngọt, vậy không tăng thêm ngọt vị đạo, đại thể đều là dùng tài liệu lý bản lĩnh mang theo vị đạo. Gọi tiểu công chúa ăn ra ngọt vị đạo, còn có thể làm cho nàng thích. Lại một, Tả tướng còn có chút bình thường ăn không được vật nhỏ. Đó cũng là tiểu công chúa thập phần thích ăn vặt, Tiểu Hy Nhi trường cái, mặc dù còn là tròn vo, bất quá vóc dáng rõ ràng so với trước cao không ít. Vừa hội chạy, cũng không vui gọi người ôm, trừ phi mệt dã rời thời gian mới tốt làm nũng muốn ôm. Nếu không, bình thường ai nghĩ ôm nàng cũng không muốn. Phó tranh đang hồi Kim Châu trên đường, Ngụy Tây Đường trong lòng đầu đương nhiên là lòng tràn đầy chờ mong. Dù cho trước có chút bất khoái, bất quá, vậy cũng bị hắn sắp trở về vui sướng hòa tan. Có một số việc, chỉ có trước mặt hỏi thanh. Mới có thể gọi trong lòng nàng thả ra, phủ nhận tự dưng nghi kỵ, đối hai người bọn họ đô không có lợi. Tả tướng bên trong phủ, mấy tiểu đồng đang bận việc bắt tay vào làm lý sống. Mau một chút, tiên tôn liền muốn vào cung, nếu không trang thượng không còn kịp rồi, một đám tiểu đồng bận người ngã ngựa đổ. Cuối cũng không cùng loại cùng đa dạng bánh ngọt lý. Tỉ mỉ lấy ra mấy khối dự tính có thể được tiểu công chúa niềm vui bánh ngọt trang đến hộp đựng thức. Ăn, Tương Khanh đi tới cửa thời gian, Tiểu Đồng đã ôm hộp đựng thức ăn hậu ở ngoài cửa. Tiên Tôn, tất cả thỏa đáng, Tương Khanh chỉ là nhấc chân đi về phía trước. Chân mày khóa liền không buông ra. Một cái khác Tiểu Đồng ngồi xổm trên mặt đất nhượng hắn thượng cỗ kiệu. Vào cỗ kiệu, hướng phía sau mềm điếm vừa tựa vào. Một tay chống đầu, như trước không nói một lời. Tới cửa cung, Tiểu Đồng ở bên ngoài nhắc nhở. Tướng gia, đến cửa cung, thỉnh tướng gia hạ kiệu. Tương Khanh đáp một tiếng. Màn kiệu bị xốc lên. Tương Khanh khom lưng ra cỗ kiệu. Cao cao cung tường kéo dài bất tận duy trước mắt môn trên đầu treo cửa cung bảng hiệu. Tương Khanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đối phía sau Tiểu Đồng báo cho biết một chút. Liền tiến cung môn, Tiểu Hy Nhi đang nghiêm túc viết chữ. Bây giờ Tiểu Hy Nhi đã hội viết rất nhiều từ. Tự nhiên nàng là không sánh bằng Tiểu Mặc Nhi. Bởi vì Nhan Ngọc đối Tiểu Mặc Nhi càng quan tâm một điểm. Dù sao cũng là thái tử tương lai. Hơn nữa Tiểu Mặc Nhi cũng so với Tiểu Hy Nhi phải nghe lời một chút. Tiểu Hy Nhi hai cái tay nhỏ bé thượng tất cả đều là nước mực. Cũng không biết viết như thế nào tự liền viết đến Tiểu trên tay đi. Một khoản một hoa, nhân ra Tiểu Hy Nhi có thể viết cái đẹp hy tự. Mặc dù bút họa hơn một chút, viết cũng lao lực một chút, bất quá này không ảnh hưởng Tiểu công chúa luyện chữ tính tích cực. Tiểu hắc tay ở thịt hồ hồ trên khuôn mặt dùng sức lau một phen. Một đáng yêu êm dịu khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thành đại hoa miêu. Chính nàng cũng không biết, Nhan Ngọc vừa qua đây thời gian nàng còn là sạch sẽ. Kết quả Nhan Ngọc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiểu công chúa hoa miêu mặt. Hắn vội vàng đứng lên, chạy tới cửa gọi, mau mau, công chúa mặt phả, lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Tương Khanh bước nhanh tới. Công chúa mặt làm sao vậy? Không đợi Nhan Ngọc trả lời. Tương Khanh đã vòng qua Nhan Ngọc trực tiếp tiến trong điện. Sau đó liền nhìn thấy Tiểu công chúa chính mở một đôi mắt to xinh đẹp. Đỉnh một hoa miêu mặt nhìn hắn cười đấy. Tương Khanh ở cửa đứng lại. Nhìn bộ dáng của nàng không khỏi cười ra tiếng. Công chúa, viết chữ thế nào đem trên khuôn mặt nhỏ nhắn đô viết nước mực. Tiểu Hy Nhi lập tức giơ lên tiểu tay, mở ngũ căn thịt hồ hồ ngón út đầu cho hắn nhìn. Khanh khanh, khanh khanh, tay tay thật nhiều mực mực, ở đây cũng có còn có thật nhiều, bàn mặt trên còn có thật nhiều. Khanh khanh có phải hay không có cao cao? Có mấy, ta có thể ăn sao? Nàng vừa mở miệng chính là nói lao hình thức, mở miệng nói chuyện sẽ không dừng. Tương Khanh nhận lấy Tiểu Đồng đưa tới khăn tay. Ngồi xổm trước mặt nàng, lau sát nàng trên khuôn mặt nước mực, biên gần đảo, công chúa như vậy bẩn thỉu, thế nào ăn bánh ngọt, vạn một tay thượng tạng đông tây muộn trong bụng, không phải đau lắm sao? Tiểu Hy Nhi lại nói, rửa Tiểu Hy Nhi lại nói, gột rửa kiên, mẫu hoàng nói tiểu tay tay gột rửa kiên, không phải gột rửa kiên, là rửa rửa Tương Khanh lau xong hoa của nàng miêu mặt. Lại thay đổi khăn tay tiếp tục cho nàng mặt, xong lại sát tay, viết chữ thời gian tay không muốn sờ loạn loạn bính, như vậy cũng sẽ không ô uế. Tiểu Hy Nhi đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm bên ngoài Tiểu Đồng. Trong tay phủng hộp đựng thức ăn, nói, khanh khanh, cao cao có thể ăn nhiều nhiều. Tương Khanh đáp, tự nhiên có thể ăn nhiều nhiều, bất quá cũng không thể ăn quá nhiều, vạn nhất bữa tối ăn không vô. Bệ hạ nhưng là phải huấn công chúa. Tiểu Hy Nhi quyệt miệng. Liền ăn, không không cho ngươi ăn, chỉ là không thể nhiều thực. Tương Khanh thay nàng lau xong tay. Liền làm cho người ta đem bánh ngọt đưa tiến vào. Tiểu Hy Nhi vui dạo dực ngồi một chút hảo. Đẳng hộp đựng thức ăn mở, nàng liền chọn chính mình thích nhất màu sắc trước cầm ăn. Tiểu Mặc Nhi vừa thấy, cũng chạy tới muốn ăn. Nhan Ngọc vội vàng lau sát hắn tiểu tay, tiểu điện hạ chậm một chút, không cấp. Tiểu Hy Nhi lắc chân nhỏ, tự tại ở ngồi ăn bánh ngọt, sau đó nói với Tương Khanh, khanh khanh. Tương Khanh quay đầu nhìn nàng, công chúa có gì phân phó? Tiểu Hy Nhi nói, mẫu hoàng nói, phụ vương phải về nhà ra, Nga. Tương Khanh trên mặt không có gì biểu tình, chỉ dưng hạ, liền hỏi. Công chúa nhưng là thích phụ vương ngươi trở về. Tiểu Hy Nhi dùng sức gật đầu. Mẫu hoàng nói, phụ vương bên ngoài đánh người. Hạnh khổ, Hy Nhi phải ngoan ngoan, Tương Khanh sửa đúng, là chiến tranh, không phải đánh người, công chúa phụ vương là thiên hạ khó có được đại anh hùng. Công chúa ngóng trông phụ vương trở về, kia đương nhiên là phải ngoan ngoan, tiểu Hy Nhi nheo lại mắt to. Đối Tương Khanh thấy răng không thấy mắt, Tương Khanh chậm rãi đứng lên, trên mặt biểu tình chưa biến, chỉ là ánh mắt trái lại thêm mấy phần sắc bén. Phó Tranh phải về cung nha. Khanh khanh, tiểu Hy Nhi đột nhiên kêu. Tương Khanh nhìn về phía nàng. Công chúa còn có cái gì phân phó? Tiểu Hy Nhi nói. Hy Nhi không muốn đệ đệ. Tương Khanh sửng sốt hạ. Công chúa nói thế ý gì? Công chúa không muốn đệ đệ. Hắn liếc nhìn đang gặm bánh ngọt tiểu Mặc Nhi. Chẳng lẽ nàng không muốn tiểu tử này làm đệ đệ? Tiểu Hy Nhi gật đầu. Không muốn không muốn. Liền muốn Hy Nhi cùng Mặc Nhi, không muốn đệ đệ, Tương Khanh, Ngô Thanh, đạo, công chúa ý là không muốn tân đệ đệ. Tiểu Hy Nhi gật đầu, hội khóc khóc, đáng ghét, Tương Khanh cười, công chúa từ từ ăn, hôm nay sẽ không bồi công chúa nói chuyện, công chúa cần phải ngoan ngoãn, tiểu Hy Nhi có ăn. Sẽ không náo người, lắc chân nhỏ gật đầu, còn cùng Tương Khanh xua tay. Khanh khanh ngày mai đến xem Hy Nhi. Tương Khanh ly khai. Dọc theo hành lang gấp khúc đi rồi hai bước, nửa ngày hắn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này mới chậm rãi ly khai. Tướng gia có gì không hiểu, cần phải tìm tòi rốt cuộc. Tiểu Đồng truy vấn, Tương Khanh cười lạnh một tiếng, có thể có cái gì không hiểu. Dù cho không hiểu, này lão thiên cũng sẽ tự động cởi ra. Tiểu Đồng không rõ ý tưởng. Vội vàng cúi đầu không nói. Hoàng Thái Hậu biết Phó Tranh muốn trở về. Mau để cho người đem trong cung ngoài cung đô triệt để tổng vệ sinh. Nói là muốn làm sạch sẽ chờ hắn trở về. Ngụy Tây Đường phê duyệt hoàn tấu chương đi nhìn Hoàng Thái Hậu. Liền nhìn thấy khắp nơi đều là ở quét tước cung nữ thái giám. Trong vườn hoa hoa hoa cỏ cỏ cũng bị lăn qua lăn lại một lần. Vô Minh trong miệng ngậm đóa hoa. Chính hai chân chéo ngẩy nhìn người nào lực mạnh vườn hoa. Tiểu Lạc Nhi ở bên cạnh cấp đỏ mắt, Ngụy thị vệ, ngay liền nói với bọn họ một tiếng, nhổ cỏ về nhổ cỏ, cũng không thể nhổ sai rồi đem hoa cũng trừ tận gốc nha, Vô Minh hàm hàm hồ hồ đạo. Cũng không phải ta nhượng nhổ, ngươi nói với ta có ích lợi gì? Lại nói, ngươi bây giờ cũng không quản vườn hoa, ngươi gấp làm gì? Tiểu Lạc Nhi biết miệng, ủy khuất nước mắt chỉ dụng, Ngụy Tây Đường hỏi, Thái hậu nhượng xử lý mấy ngày tới. Hồi bệ hạ, Thái hậu nói, muốn liên quét 3 ngày, như vậy mới có thể sạch sẽ, Ngụy Tây Đường cười lắc đầu. Mẫu hậu thật đúng là không tiếc lao sư động chúng, mà thôi, chỉ cần nàng lão nhân ra cao hứng, như vậy tùy mẫu hậu ý tứ đến đây đi, Hoàng Thái hậu trong cung đã ở quét tước. Tinh thần 10 phần chỉ biết. Bên này, còn có cái kia rác, không thể kéo xuống, ai, đúng rồi, mẫu hậu, Ngụy Tây Đường vào cửa liền nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Lập tức có chút giở khóc giở cười, quét thước còn hài lòng. Hoàng Thái Hậu nhìn lại là Ngụy Tây Đường, bệ hạ hết bận, ngươi mau tới bang mẫu hậu nhìn nhìn, kia căn cột nhà có phải hay không còn phải một lần nữa sát một chút. Ngụy Tây Đường chỉ phải kéo nàng tọa hạ, việc này giao cho bọn họ làm là được, ngài liền nghỉ ngơi đi, Hoàng Thái Hậu lắc đầu, Tranh Nhi muốn trở về, hắn này đi rồi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã trở về, đương nhiên phải nhượng hắn cao hứng, nếu không, còn nói hắn không ở, này trong cung cũng bị mất tức giận chứ, Ngụy Tây Đường cười nói, sao có thể, hắn chỉ muốn trở về. Nên là cao hứng, Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng. Thở dài, cũng không biết Tranh Nhi có phải hay không gầy. Bên ngoài 2 năm qua, cũng mỗi tượng người như vậy theo chiếu cố. Trong doanh địa ăn mặc đô đơn sơ, Ngụy Tây Đường cười nói. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, hắn cũng không phải tiểu hài tử. Sao có thể không biết chiếu cố chính mình? Hoàng Thái Hậu gật đầu, trở về liền tốt nhất. Ngươi hai vợ chồng tách ra thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng muốn đoàn tụ, đây là chuyện tốt, Ngụy Tây Đường đỡ Hoàng Thái Hậu. Trẫm đã phái người đón đầu nhận, chỉ không biết kia Nhật có thể đụng với. Bây giờ hắn thanh danh bên ngoài, tứ phương các quốc gia với hắn kiêng rẻ người rất nhiều. Trẫm chỉ sợ có chút người không dài mắt, đánh thượng hắn chú ý, Hoàng Thái Hậu thở dài. Người này không có tiếng tăm gì không tốt, này nếu như có tiếng cũng không tốt, chân chính khó làm nha, cũng không là thôi. Ngụy Tây Đường đáp, thân phận của hắn đặc thù, bây giờ lại có lớn như vậy quân công trong người. Hắn một khi hồi kinh, trong triều thế cục tất nhiên có biến, trẫm lại không thể lại lần nữa đem hắn tuyết giấu thâm cung. Đến lúc đó, chẳng sợ treo cái chức quan nhàn tàn, hắn cũng muốn ở triều đình xuất hiện mới được, huống chi. Hắn còn là thái tử phụ vương, thân phận địa vị công huân đô chiếm toàn, cho dù có hậu cung không được tham gia vào chính sự thuyết pháp. Nhưng ở gặp được nữ đế hậu đến nữ đế hậu cung lúc, triều thần tự nhiên có lời muốn nói. Về phó tranh hồi kinh chức vị, Ngụy Tây Đường sớm đã nghĩ hảo. Vào triều sau, văn chức có tả tướng, điểm này đương nhiên là không thể động. Tương Khanh có theo long công, và lại cũng các loại đại tiểu công lao trong người. Ở Thiên Vũ hy vọng không cần phó tranh thấp, phó tranh hồi triều sau, tất nhiên không thể ảnh hưởng đến tả tướng vị. Ngụy Tây Đường xác thực vận dụng một ít suy nghĩ. Đã phó tranh là nàng tuyển định vương phu, cũng chắc chắn vào triều nặng làm quan, kia liền phong hắn thiên sách thượng tướng, nếu không làm cho người ta cảm thấy hảo hảo một uy vũ đại tướng quân. Bị nàng sâu khốn hậu cung, Ngụy Tây Đường chiếu thư là sớm nghĩ hảo, gia phủ đệ còn là ở trong cung ngoài, cái khác cũng có biến động, nàng suy nghĩ một chút phó tranh tính tình. Cuối cùng Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cũng muốn giao cho hắn giáo dục. Như vậy dạy dỗ đứa nhỏ mới không còn tượng nàng như vậy bị người tư dưới mắng. Ngụy Tây Đường đâu có thể không để ý bị người mắng. Nàng đương nhiên chú ý, cho nên cũng xung quanh cho mình xây công lập bia, mua danh cầu lợi chuyện, kia đại đế vương chưa từng làm. Nàng là nghĩ, phó tranh nhất định là dẫn theo cực ít trước hướng Kim Châu tới rồi. Phía sau mới là theo đại bộ phận đội người hầu cận để mà che giấu tai mắt người. Ngụy Tây Đường một ngày tính phó tranh muốn trở về ngày. Trước chính nàng chạy tới chạy lui một chuyến đến không cảm thấy xa. Bây giờ làm cho nàng tĩnh hạ tâm đến tính phó tranh trở về ngày. Vậy mà cảm thấy cuộc sống này sao cứ như vậy chậm đâu. Cũng là hai ngày này, Tương Khanh đột nhiên đến xin nghỉ. Nói lâu năm tật cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng thời gian, Ngụy Tây Đường đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó mới chú ý nhìn Tương Khanh sắc mặt, bỗng nhiên nghĩ khởi hắn hình như hàng năm lúc này đô hội bệnh nặng một hồi. Kia sắc mặt bạch không giống người sống bình thường, đã tả tướng bệnh nặng, kia liền trở lại hảo hảo nghỉ ngơi liền là, vì Tương Khanh hai năm qua đối Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi có chút quan tâm. Hai vật nhỏ cũng thập phần yêu thích hắn. Hoàng Thái Hậu hồi hồi nhắc tới Tương Khanh đều là một trận khen. Đến nỗi Ngụy Tây Đường lại nhìn đến hắn cũng không lúc trước vậy phiền chán. Bên người cảm xúc bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến Ngụy Tây Đường thái độ. Thần tạ ơn bệ hạ. Thần nghe nói theo Kim Châu phía tây 300 hơn dặm Chu Du Sơn có một sử chùa miếu thích hợp dưỡng. Bệnh, thần tính toán tới đó dưỡng thượng một dưỡng. Như bệ hạ có việc phân phó, liền chi người quá khứ phân phó liền là Tương Khanh nói. Địa đầu ho khan một tiếng, kia trương không nửa phần huyết sắc mặt cộng thêm hắn ho. Thật sự là làm cho người ta nhìn kinh hãi, rất sợ hắn bộ dáng này gió thổi qua sẽ gặp ngã. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, hỏi, chậm nếu như nhớ không lầm, tả tướng tựa hồ hiểu một chút dược lý. Mình đây lâu năm tật cũ, sao liền trị không hết đâu. Nhượng bệ hạ chê cười, thần không dám giấu giếm. Thần ở tật cũ là mấy năm trước mới có. Nhất thời đại ý, bệnh căn không dứt, cũng không phải cái gì quan trọng. Chỉ là hàng năm lúc này, tóm lại sẽ cảm thấy thân thể khó chịu. Thập phần sợ lạnh, Tương Khanh miễn cưỡng cười hạ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Đạo. thần trái lại nghĩ không cho bệ hạ thêm phiền phức, liên tục xin nghỉ, chỉ là nhất thời hồi lâu nhi sợ là không dễ dàng. Cho nên mới nghĩ đi tĩnh dưỡng một phen, nếu như năm sau, thần vọng thần này phó thân thể khỏe mạnh cường to lớn. Nếu không tượng hôm nay như vậy nhượng bệ hạ tâm phiền, Ngụy Tây Đường đáp. Tâm phiền đảo là không có, bất quá cảm thấy ngươi người chịu khổ một chút, hảo người tốt, chính là rơi xuống bệnh căn, gọi người kinh ngạc, được rồi, chậm biết ngươi tình huống, dù sao vẫn là thân thể quan trọng, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi dưỡng đi đi, đãi khỏi bệnh rồi trở về nói cũng không trễ, thần rửa quá bệ hạ Tương Khanh chậm rãi rời khỏi chính điện. Trực tiếp xuất cung đi. Phó Tranh một đường ra roi thúc ngựa, kiệt lực hướng phía Kim Châu phương hướng tới rồi. Ngụy Tây Đường liệu không tệ, hắn xác thực dùng này thủ thuật che mắt, trước dẫn theo rất ít thường phục chạy tới Kim Châu. Danh chính ngôn thuận đại bộ phận thật ra là ở hậu phương. Làm cho người ta nghĩ lầm Phó Tranh thật ra là cùng đại bộ phận đội ở một khối. Phó Tranh đi theo phía sau bát đại hộ vệ, nguyên bản hắn cận vệ có 4. Bất quá có 2 bị Phó Tranh phái cho cao trạm, bây giờ 8 người này cũng coi như thiên chọn vạn chọn ra tới sốc phác nhân vật. Mang nhiều người, ngược lại càng thêm làm cho người chú ý. Đoàn người điệu thấp hành sự, một đường trái lại bình an vô sự. Buổi tối ở khách sạn, Ngô Thuận qua đây gõ hạ môn. Công tử, buổi tối tiểu nhân cương vị, liền ở ngoài cửa, Phó Tranh đáp một tiếng. Ân. Chính mình cẩn thận một chút, hắn rửa mặt hoàn, dựa vào đầu giường bán nằm, hắn nghĩ đến Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bây giờ trường nhiều. Lại nghĩ đến, bọn họ là không phải đô hội kêu phụ vương, hắn thân thủ lấy ra dưới cổ treo ống trúc mở ra. Đem mình lúc trước đi Bắc Cống lúc bán đạo vẽ tranh lấy ra nhìn nhìn. Họa thượng chính là cái mày thanh mắt đẹp trên mặt mang cười nữ tử. Hắn cười hạ. Cũng muốn bệ hạ, chính là không biết bệ hạ có phải hay không cũng muốn hắn. Biết hắn phải về Kim Châu sau, bệ hạ liền không lại đi tín. Có lẽ là sợ hắn thu không đến, là vì không lại đưa qua. Suy nghĩ một chút cũng là, còn có 5-6 thiên liền muốn gặp đến bệ hạ, lại nghĩ lại có thể thế nào. Còn là nghỉ ngơi dưỡng sức giữ lại gấp rút lên đường đi. Ngay Phó Tranh đánh hạ Bắc Cống cung thành sau. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến Đại Dự Hoàng Cung, một cựu thần đứng ở bên cạnh, mà một mật thám thì quỳ gối long ỷ dưới, nằm bò trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Bệ hạ, Thiên Vũ quân đã đánh hạ Bắc Cống cung thành, Thiên Vũ nữ đế cũng phái binh tiếp nhận, Bắc Cống các thuộc địa không được Thiên Vũ quân đánh, sớm liền phái đến đây đầu hàng, Thiên Vũ cũng vô ý đem Bắc Cống biến thành nước phụ thuộc, mà là cung Tây Minh. Nam Dực như nhau, sửa quốc phì quận, một lần nữa phân chia ranh giới địa vực, rõ ràng đem Bắc Cống lớn như vậy một quốc gia, phân chia 5 x 7, Long tọa thượng Đông Phương Trường Thanh giật giật thân thể. Hắn hỏi, nói cách khác, bây giờ Đại Dự cùng Thiên Vũ giữa nguyên bản cách quốc gia, đã toàn bộ bị Thiên Vũ công phá, như Thiên Vũ có ý đối Đại Dự động thủ, liền là thông suốt vô trợ. Bệ hạ. Việc này không phải chuyện đùa, Thiên Vũ nhằm vào Đại Dự chi tâm rõ ràng, Đại Dự không thể phớt lờ a. Cựu thần đối Đông Phương Trường Thanh hành lễ, Thiên Vũ dã tâm mọi người biết, bệ hạ chớ có đại ý, vạn nhất đến lúc hậu nhượng Thiên Vũ cắn một ngụ mơ siêu, Đông Phương Trường Thanh một tay trống. Đầu, không nhúc nhích hỏi, Thiên Vũ nhiều lần cự tuyệt Đại Dự kỳ hào, chắc hẳn đối Đại Dự quả thật có chút thành kiến. Bất quá, chậm đến không cảm thấy Thiên Vũ nữ đế có gì bản lĩnh. Nếu bàn về của nàng ưu điểm, trái lại có một chút biết người thiện dùng. Phó Tranh là nàng dùng ở có chút thuận tay đao. Nàng đem chuôi này cương đao bó chuôi này cương đao đem gác xó. Nhưng lại ở cần nhất thời gian lấy ra dùng. Phó Tranh dĩ nhiên là muốn hợp lại kính toàn lực đến đạt thành tâm nguyện của nàng. Bằng không? Hắn liền thật thành nữ đế dưỡng ở hậu cung phế vật thả tay xuống. Đông Phương Trường Thanh chậm rãi đứng lên, từng bước một đi xuống long ỷ, dạ minh châu sáng chỗ, chiếu rọi ra hắn một tuấn lãng trầm ổn khuôn mặt. Năm tháng dấu vết xẹt qua hắn từng trẻ tuổi tinh xảo khuôn mặt. Để lại cho hắn vài đạo thời gian lưu lại nếp nhăn. Quân lâm thiên hạ địa vị không có mang đến cho hắn nhòm ngó ngôi báu đỉnh hào hùng vạn trượng. Lại làm cho trong mắt của hắn đầy tang thương. Một vị thần tình có chút u buồn anh tuấn nam nhân. Một thế nhân trong mắt độc nhất vô nhị vương phu. Một vì một mất đi nữ nhân đến nay treo trên bầu trời hậu vị quốc quân. Mặc dù là hôm nay, cũng có rất nhiều nữ nhân cam chi như đãi. Hắn từng bước một đi tới. Không có giang hồ, chiết xí chim diều, thiên vũ nữ đế còn có thể còn lại cái gì? Hắn cúi đầu, chậm rãi xoay người nhìn về phía kia cựu thần. Đạo, bỏ phó tranh, thiên vũ nữ đế liền chưa đủ gây cho sợ hãi, cựu thần vội vàng cúi đầu. Đạo, cựu thần tuân chỉ là, kia phó tranh đã thần tử, lại là nữ đế vương phu, nếu là bị người như vậy giết. Chỉ sợ nữ đế hội nhất quyết không tha truy xét đến đế. Vạn nhất đại dự dẫn lửa thiêu thân, chẳng phải là nhượng xung quanh các nước đông phương trường thanh lại dừng bước. Hắn nhìn về phía cựu thần, đạo, đại dự cùng thiên vũ cũng không cùng xuất hiện, gì đến dẫn lửa thiêu thân vừa nói. Chậm muốn là mượn thiên vũ nữ đế tay, giết phó tranh vừa chết, thiên vũ liền có nội loạn. Khi đó, kia thiên vũ nữ đế liền không có ngoại xâm lược tâm tư. Đến lúc đó ai chết ai sống nhưng liền khó nói xong lời này. Chính hắn lại trước lược giật mình, cựu thần đã lĩnh ngộ, bệ hạ diệu kế, cựu thần này để người đi chuẩn bị, đông phương trường thanh gật gật đầu. Đãi kia cựu thần cùng kia tướng sĩ lui ra sau, hắn còn đứng ở tại chỗ, nửa ngày, hắn có chút tốn sức xoay người. Bên cạnh đứng thái giám vội vàng qua đây muốn dìu hắn. Bệ hạ, đông phương trường thanh giơ tay lên ngừng. Sau đó chính mình đỡ điêu đầy di động long tay vịn chậm rãi hướng phía đài cao đi đến. Từng bước một, nhìn xa như vậy, nhưng đi khởi đến lại là vậy tốn sức. Hắn ở bán đạo thân thủ đè lại ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó hắn xoay người phân phó nói. Bãi giá dụ hoa cung. Chậm muốn đi ngồi một chút, ngoặc kép, hết chương.